Chương 1776, con ma đen đuổi cầu viện. Bất quá ngay ở Ngọc Độc Tú muôn vàn cảm khái thời điểm, đột nhiên phía chân trời một vệt sáng lấp lóe, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trong tay, nhìn ngọc trong tay phủ, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, Ngọc Thạch lão già này cuối cùng là ngồi không yên, lại đây cầu tiểu gia ta. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất, không thấy tung tích, lưu lại vong trần đầy mặt ngạc nhiên. Ngọc Thạch lão tổ gần nhất qua có chút không được, đâu chỉ là không được, quả thực là vô cùng không được. Ngươi nói mình cực kỳ ở mãng hoang dưới nền đất tu luyện, trêu ai ghẹo ai, bất quá là tiết lộ ra hơi có chút vờ nở xui khí mà thôi. Sau đó Ngọc Thạch lao tổ trên đầu biến thành một mảnh chiến trường, mỗi ngày đều có người đang không ngừng giao thủ, quấy nhiễu Ngọc Thạch lao tổ đau đến không muốn sống, nhà mình dung hợp chậm chạp không thể hoàn thành, bị người ta một lần lại một lần đánh. Gãy! Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tới, không tới nữa ta muốn điên rồi. Nhìn Ngọc Độc Tú đi tới, Ngọc Thạch lao tổ rên rỉ thống khổ một tiếng. Ngọc Độc Tú nhìn lại, lúc này Ngọc Thạch lao tổ rốt cục dung hợp hơn nữa, toàn bộ trong động đất đều là rậm rạp chẳng chịt vờn xui lực lượng, gặp được Ngọc Độc Tú tiến nhập địa huyệt, vô số vờn xui lực lượng điên cuồng hướng về Ngọc Độc Tú ăn mòn mà đến, nhưng thấy Ngọc Độc Tú trên trán một đóa cửu phẩm hoa sen xoay tròn, hết thể vờn xui lực lượng trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú xua tan, gần không được trong vòng ba thước. Ta cái bé ngoan, lúc này Ngọc Thạch lao tổ một nửa là Ngọc Thạch, một nửa kia là nhục thái tuế. Làm sao đều 5.000 năm trôi qua, tại sao ngươi vẫn không có dung hợp xong xuôi? Năm đó nhìn ngươi ra tay giúp ta, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sớm đã dung hợp xong rồi, không hề nghĩ tới, lại còn là như vậy. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đi tới Ngọc Thạch lao tổ trước người. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ mắng nhiếc, tiểu tử ngươi đứng nói chuyện không đau eo, lao tổ ta dễ dàng mà ta, mỗi lần sắp dung hợp xong xuôi, cũng không biết cái kia tên khốn kiếp đang gây họa, cùng người chinh chiến, xúc động dư âm, hỏng rồi lao tổ tu vi của ta. Thực sự là khí sát lao tổ ta. Ngọc Thạch lao tổ ngửa mặt lên trời gào thét, hận không thể xé xác người sống. Ngọc Độc Tú ngồi ở Ngọc Thạch lao tổ đối với mặt, lao tổ, năm đó qua âm tiên tử cùng ngươi quen biết, ngươi cũng đã biết, như thế nào tìm được qua âm tiên tử luân hồi chuyển thế thân. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy cau mày, hơn 5.000 năm cũng đã qua âm tiên tử chính là tiên thiên thần linh, sớm nên luân hồi chuyển thế, ngươi không tìm được qua âm tiên tử chuyển thế thân. Ta nếu có thể tìm tơ y qua âm tiên tử chuyển thế thân, còn cần phải hỏi lão tổ ngươi. Ngọc Độc Tú im lặng trợn tròn mắt. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia Ngọc Thạch lão tổ biến ảo ra hai con mắt to, lộ ra vẻ trầm tư, quái quái không thể, quá âm tiên tử chấn áp vạn cổ, sao lại thế? Như thế trăng trải qua sự tình, trong luân hồi không nên xuất hiện sự cố. Á âm ti bên trong, quỷ chủ một đôi mắt nhìn về phía hư không, gặp được Ngọc Độc Tú đi xa, sau đó mới quay về một bên âm ti thái tử nói, ít năm như vậy quá khứ, có từng tìm tơ y quá âm tiên tử tung tích? Nếu như có thể tìm tơ y quá âm tiên tử, đem dẫn độ vào âm ti, lo gì cái kia Diệu Tú không khuất phục, lo gì ta âm ti không hưng thịnh thiện ác. Ở một bên nói, âm ti thái tử lúc này quanh thân thần quang lưu chuyển, trong mắt mỗi người một vẻ chìm nổi, thì đã chứng tha nhờ Diêm La chân thân, biến thành chuẩn vô thượng cường giả. Phụ thần, vậy quá âm tiên tử chính là tiên thiên thần linh, không bị thiên địa pháp tắc ràng buộc, không ở sinh tử bạc trên lưu họ tên, muốn tìm được quá âm tiên tử, biết bao khó. Cũng âm ti thái tử bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể dựa vào các vị quỷ sai trong bóng tối bài tra, đại thế giới quảng đại, muốn tìm được quá âm tiên tử xác suất quá thấp. Quá âm tiên tử sự tình tạm thời áp hậu, bây giờ cái kia phong thần bảng, chiêu yêu phiên việc, xử lý như thế nào? Quỷ chủ nói, cha, này hai cái bảo vật thật sự là nghịch thiên, lại gọi chúng sinh thoát ly sinh tử luân hồi, đơn giản là nghịch thiên đồ vật, vẫn cần nghĩ một biện pháp đem phá hủy. Quỷ chủ không nhanh không chậm đập ngón tay, việc này tình thế bắt buộc, vi phụ nhìn ở chủng tộc đại trong chiến đấu, có hay không có cơ hội đem cái kia phong thần bảng cùng chiêu yêu phiên hủy diệt? Quỷ chủ nói, cái kia phong thần bảng còn khá hơn một chút, chiêu yêu phiên nhưng là có chút nghịch thiên rồi, cái kia yêu tộc bất luận là đại yêu, tiểu yêu, yêu vương, yêu thánh, đều vào phong thần bảng, chết rồi không quy ta luân hồi quản hạt, đây là đang đoạn tuyệt chúng ta đường sống. Á hình phạt cường giả nói. Nghe xong hình phạt cường giả lời, quỷ chủ trầm mặc một hồi, một lát sau mới nói, chuyện này, dễ xử lý. Ngươi chỉ để ý đi phái cái kia âm ti bên trong bị huyết hải bẩn thỉu hồn phách đầu thai mãng hoang, gọi cái kia mãng hoang biết chúng ta lợi hại, không cần 100.000 năm, liền có thể gặp được hiệu quả. Cái kia mãng hoang bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện một cái đứt gãy, đến thời điểm mãng hoang trong cường giả liền sẽ ngồi không yên, không nhịn được giáng lâm âm ti làm phiền chúng ta. Đến thời điểm ở cố gắng nói một chút này chiêu yêu phiên việc. Nhân tộc bên kia cũng như vậy làm việc sao? Âm ti thái tử nói. Phí lời quỷ chủ trừng âm ti thái tử một chút. Âm ti thái tử cẩn thận đáp một tiếng, xoay người chuẩn bị. Bệ hạ, bây giờ thái tử chứng tha nhờ Diêm La kim thân, ta âm ti trong sức mạnh rốt cục có thể phát huy được, âm ti sắp sửa ở thái tử trong tay hưng thịnh thiện ác chân quân nịnh hót một câu. Quỷ chủ cười khẽ, còn nhiều hơn nhiều dựa dẫm các vị chống đỡ, có Diêm La chân thân, coi như là chuẩn tiên tuổi thọ của con người, cũng phải bị tức mất, giáng lâm thiên nhân ngũ suy, đây mới là ta âm ti kinh sợ đại thế giới thủ đoạn. Thái tử, bây giờ như là đã chứng tha nhờ Diêm La chân thân, không biết muốn làm gì hắc bạch vô thường đi theo âm ti thái tử bên người. Tự nhiên là đi đầu đầu vi phong, ở dương thế bên trong đem vũng nước này cho quấy đủ, thủy nhược là không vần đủ, ta âm ti làm sao đục nước béo có âm ti thái tử cười lạnh, an bài xong hồn phách luân hồi chuyển thế việc sau, đều theo ta đi tới dương gian, bản thái tử muốn tìm Diệu Tú thử nghiệm, nhìn bản thái tử Diêm La chân thân lợi hại. Đang nói, cái kia âm ti thái tử xa xa thấy được huyết hải, thấy được địa tạng vương đạo trường, hơi nhếch khỏe môi lên lên, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay phải đi tìm cái kia địa tạng vương tiểu hòa thượng phiền phức, này tiểu hòa thượng thủ đoạn rất là lợi hại, toàn bộ âm ti bên trong, chỉ có phụ thần có thể khắc chế hắn, ta bây giờ đang phải ra tay, lãnh giáo một chút này địa tạng vương chú tiểu lợi hại. Địa tạng vương, bản thái tử đến rồi, còn không mau mau ra nên tiếp âm ti thái tử đứng ở địa tạng vương đạo trường trước cửa hô quát một tiếng. A Di Đà Phật. Không biết thái tử vì sao đến ta đây đạo trường đã thấy cái kia địa tạng vương không nhanh không chậm tự đến trong tràng đi ra. Nhìn đây bất quá là 11-12 tuổi, còn nếu là đồng tử vậy tiểu hòa thượng, sinh đúng là môi hồng răng trắng. Âm ti thái tử nói, bản thái tử thần thông đại thành, hôm nay muốn đi qua lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi. Sau khi nói xong, âm ti thái tử không ở rông dài, lại một chảo duỗi ra, nhẹ bỗng hướng về địa tạng vương vồ tới. Diêm La gọi ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi quá năm canh. A Di Đà hắn tiểu hòa thượng quanh thân Phật quang lượn lờ, vạn Phật hướng tông, quanh thân vô số Phật quang phun ra ra, đạo đạo Phật gia đại năng bóng mờ ở trong đó dao động bất định. Cái kia âm ti thái tử bàn tay lướt qua, càn khôn bình định, chỗ đi qua, chúng sinh đều là trong nháy mắt biến thành bột mịn, tuổi thọ bị âm ti thái tử cướp đoạt. Lúc này âm ti thái tử không hẳn gọi là âm ti thái tử, mà là xưng là Diêm La thích hợp hơn. Bàn tay kia lướt qua, chúng sinh chết, tiểu hòa thượng thấy vậy ngạc nhiên, thật là lợi hại thần thông. Không trách dám tới chỗ của ta tìm cớ. Lời nói hạ xuống, đã thấy tiểu hòa thượng kia trong tay nỉ hệ mờ châu thần quang lưu chuyển, phía sau áo cả sa trong nháy mắt bay ra, hướng về âm ti thái tử bào phủ đi. Diêm La, La Phủ, có mặt khắp nơi, không chỗ nào không còn âm ti thái tử không nhanh không chậm, bàn tay chậm rãi duỗi ra, bước chân nhẹ nhàng, lại tránh khỏi cái kia áo cả sa, trong nhấp nháy đi tới địa tạng vương tiểu hòa thượng trước người. Lúc này không phải lúc đó không. Lúc đó không đều hướng về thời không tiểu hòa thượng trong mỉ hệ nở dê niệm động chân ngôn, xuyên qua thời không, trong nháy mắt đi tới đi qua thời không. Diêm La gọi ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi quá năm canh. Âm ti thái tử lần thứ hai một tiếng quát mắng, một chảo này lại đột phá thời không, hướng về tiểu hòa thượng trô ở thời không bao phủ đi, muốn đem tiểu hòa thượng tự trong thời không lấy ra đến. Địa ngục không không, thế không thành Phật. Ẩm. Vô lượng Phật quang bắn ra, thiên ý buông xuống. Âm ti thái tử một đòn trong nháy mắt bị đẩy lùi, rơi vào hắc bạch vô thường trước người. Thiên ý lọt mắt xanh, pháp tắc bảo vệ âm ti thái tử sắc mặt có chút không dễ nhìn, quên đi, ngươi này tiểu hòa thượng có chút môn đạo, qua mấy ngày lại tới tìm ngươi phiền phức, hôm nay còn có chuyện, không cùng ngươi nhiều tính toán. Mong ước mọi người tê tờ xuân vui sướng toàn gia hạnh phúc vận làm quan hương thịnh tài vận hanh thông học nghiệp thành công ôm ấp để huề manh mỗi ngày ngày có chúc mừng phát tài, sự nghiệp thuận lợi.